Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89. Gỗ đồi tinh phiếm hồng. 9 chết 1 sinh. Đối với vệ tử Thanh biết người chết danh tự, Huống Thiên Hữu cũng không nghi hoặc. Dù sao, đừng nói là hắn, hiện tại toàn bộ gia gia cao ốc phương viên vài dặm đã sớm đều biết. Cho nên nghe được vệ tử Thanh nói có cái gì phát hiện không? Huống Thiên Hữu trầm thấp trả lời. Không có, người chết trên thân tài vật tất cả, với lại quần áo hoàn chỉnh, cũng không có bị tính xâm dấu hiệu. Nói tới chỗ này, Huống Thiên Hữu lại nói. Với lại, hung thủ cũng không có tại người chết trên thân lưu lại bất luận cái gì manh mối. Chỉ bằng vào trên cổ vết ứ động, rất khó tìm đến hung thủ. Hiện tại là 10 năm thay mặt, cái gì tay văn loại hình kỹ thuật, còn không có phổ cập. Cho nên Huống Thiên Hữu nói lời này, cũng không có sai, có đúng không? Dựa theo ngươi nói, cái này người chết, trước khi chết thậm chí ngay cả dãy giụa cũng không có. Cái này nhưng cũng có chút không bình thường a. Vệ tử Thanh thản nhiên nói, chỉ là tiếng nói lại là bỗng nhiên nhất truyền. Người nói, có phải hay không là cái gì mấy thứ bẩn thỉu tạo thành? Dù sao, tại qua mấy ngày giống như liền là quỷ a. Cát, người nói mấy thứ bẩn thỉu liền mấy thứ bẩn thỉu a. Bản tiên đồng đều không phát hiện, người làm sao sẽ biết? Ta nhìn a, hung thủ chính là cái nhân cao mã đại, mọc ra chòm râu dài, được bộ dáng đại hán. Đừng hỏi ta vì cái gì biết, bởi vì ta chính là Huyền Vũ đồng tử. Kim Chính Trung vốn là nhìn vệ tử Thanh khó chịu, bây giờ nghe nói như thế, tại chỗ liền tóm lấy cười nhạo cơ hội. Chỉ là lời này, nhưng không ai đi để ý đến hắn. Ngược lại là nghe được vệ tử Thanh lời này, Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu sắc mặt lập tức biến đổi. Phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Cái kia Mã Tiểu Linh càng là trực tiếp đi tới thi thể kia trước. Ngồi xổm xuống liền muốn tướng cái kia thi túi xốc lên. Các loại, ngươi là ai? Đây là án mạng hiện trường. Ngươi, chấm ngoặc kép, một cái vốn là tại giữ gìn trật tự cảnh sát thấy Mã Tiểu Linh động tác này, liền muốn ngăn cản, lại bị Huống Thiên Hữu ngăn trở xuống tới. Không có việc gì, cái này là bằng hữu ta, khả năng sẽ có phát hiện. Mã Tiểu Linh thấy không người ngăn cản mình, lúc này mới tướng cái kia thi túi xốc lên, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia tiểu thiến trên cổ vết ứ động. Lập tức từ trên thân cõng bọc nhỏ bên trong xuất ra một bình phen hâm mộ bình nhỏ, liền là hướng về phía cái kia vết ứ động phun ra mấy lần, cởi xuống một màn, lập tức để Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh sắc mặt đại biến. Chỉ gặp cái kia phun xương phun một cái, vốn chỉ là nhàn nhạt vết ứ động, vậy mà trở nên đen như mực. Cái này cũng chưa tính, cái này vết ứ động bên trong lại còn lộ ra một tia màu xanh. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh hít một hơi thật sâu, không nói một lời đứng lên, hướng phía vệ tử Thanh nhìn lại. Cái kia Huống Thiên Hữu cũng là không đang nói cái gì, thế nhưng là ánh mắt cũng là như có như không nhìn về phía vệ tử Thanh. Tiểu Linh, sao rồi? Phát hiện cái gì? Vương Chân Chân có chút khẩn trương nhìn xem Mã Tiểu Linh. Nàng còn không biết cái này Mã Tiểu Linh cụ thể là làm cái gì. Tuy nhiên lại vậy phát hiện, Mã Tiểu Linh bây giờ trở nên có chút nghiêm túc bắt đầu. Ân, để sau hãy nói a. Mã Tiểu Linh nhẹ gật đầu, lại là không có trực tiếp trả lời. Dù sao hiện tại nhiều người, nàng vậy không muốn nói ra cái gì kinh thế dọa người lời nói. Nguyên vốn còn muốn bao nhiêu điều tra, không dám phá hư hiện trường. Thế nhưng là có phát hiện Huống Thiên Hữu lại là trực tiếp để cho người tướng thi thể mang về cục cảnh sát, nhưng là mình lại không có trở về, mà tìm cái chỗ yên tĩnh. Lúc này mới hướng phía vệ tử Thanh trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết? Vệ tử Thanh nội tâm khe khẽ thở dài. Hắn vốn là không thích gây phiền toái. Thế nhưng, muốn cứu Pipi, hắn nhưng lại không thể không trực tiếp làm rõ. Dù sao, cái này tiểu thiến sau khi chết, không cần 2 ngày, bình mẫu liền sẽ giết Pipi. Đương nhiên, mình trực tiếp làm rõ, kỳ thật vì là muốn đi vào Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu trong mắt. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể nhận bọn họ chú ý. Dùng một câu chuyện cũ kể, cái kia chính là, bọn họ mới hội mang mình chơi. Cũng chỉ có mang mình chơi, chính mình mới có cơ hội đi đạt được cương thi huyết. Nếu không, mình thật gặp được, đừng nói đạt được, có thể hay không còn sống. Còn khó nói, ta hôm qua thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Với lại hôm nay có nghe được nói có người chết. Cho nên cảm thấy, hội không sẽ cùng những vật kia dính lên một chút quan hệ. Vệ tử Thanh thuận miệng giật cái lý do. Lý do này nhìn như rất cặn bã. Thế nhưng là Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh lại là lộ ra quả là thế thần sắc. Lập tức cái kia Mã Tiểu Linh càng là vội vàng nói. Vậy ngươi là ý nói. Ngươi thấy được vật kia bộ dáng. Ân, bất quá vậy không rõ ràng. Nàng động tác quá nhanh. Chỉ là lờ mờ nhìn thấy một tia cái bóng tiến nhập ra cao ốc. Nhưng là ta lại biết. Đó là một cái lão ẩu. Chỉ là ra cao ốc lớn như vậy. Ai, ta cũng không rõ ràng. Ra cao ốc bên trong sao? Nghe nói như thế, Huống Thiên Hữu sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Không nghĩ tới, ra cao ốc bên trong. Vậy mà sẽ có loại đồ vật này xuất hiện. Xem ra, sự tình có chút phiền phức. Mình sẽ đến ra cao ốc, vốn chính là vì ẩn nấp mình. Thế nhưng là không nghĩ tới. Kể bên này, vậy mà sẽ có mình đồng loại. Đương nhiên, cái này đồng loại Huống Thiên Hữu cũng sẽ không đi tưởng rằng hung thủ kia. Mà là tướng hung thủ biến thành loại đồ vật này cương thi. Đúng vậy a, xem ra gần nhất có bận rộn. Ba phá ngày lập tức sắp đến. Vậy mà còn ở nơi này xuất hiện cái này đáng chết đồ vật. Ngẫm lại Mã Tiểu Linh đã cảm thấy đau đầu. Không phải, các ngươi nói là cái gì? Ta làm sao lại một chút cũng nghe không rõ ràng. Các ngươi nên không hội thật sự cho rằng. Cái này Vệ Tử Thanh nói là thật a? Không sai, hắn là tuổi tác cao điểm. Thế nhưng là hắn lời này. Các ngươi cũng quá giật a. Kim Chính Trung kỳ thật trong lòng cũng có chút sợ. Thế nhưng là hắn vẫn là không tin. Mở chơi cười. Mình trang thần lừa gạt quỷ nhiều năm như vậy. Liền không có gặp qua loại này mấy thứ bẩn thỉu. Hiện tại nói cho hắn biết nói ra cao ốc liền có loại vật này. Hắn vậy mới không tin. Người không phải Huyền Vũ đồng tử sao? Người sợ cái gì? Mã Tiểu Linh mắt nhìn Kim Chính Trung một chút. Lập tức lại nói. Lại nói. Người bây giờ không phải là hẳn là bề bộn nhiều việc sao? Mộc tinh đồi đen bên trong thấu đỏ. Cửu tử nhất sinh. Mình không đi tranh thủ thời gian giải quyết. Còn có thời gian ở chỗ này nói nhảm. Người đây là ý gì? Mộc tinh đồi đen bên trong thấu đỏ. Đây là cái gì quỷ? Kim Chính Trung lại là mơ hồ. Bất quá một bên Vệ Tử Thanh lông mày lại là đột nhiên nhíu một cái. Lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, nội dung cốt truyện lại thay đổi sao? Nguyên tắc bên trong, Kim Chính Trung Mộc Tinh Đồi là bụi bên trong thấu hoàng. Có họa sát thân, đó là bởi vì sau đó không lâu, chết đi tiểu thiến hội buổi sáng hắn, muốn hắn hỗ trợ, thế nhưng là tối đa cũng liền là xảy ra chút phiền phức. Bây giờ vậy mà biến thành, đen bên trong thấu đỏ, cửu tử nhất sinh, cái này rõ ràng liền là cái này Kim Chính Trung. Rất có thể sẽ chết a. Bất quá cái này mắc mớ gì đến chính mình. Chỉ cần mình bất tử. Cái này Kim Chính Trung. Hắn thật đúng là không tâm tình đi lý hội hắn. Mã Tiểu Linh mắt nhìn Kim Chính Trung. Vậy không để ý tới hắn. Trực tiếp lôi kéo Vương Chân Chân liền rời đi. Nhìn qua rời đi Mã Tiểu Linh. Vệ Tử Thanh cùng Huống Thiên Hữu vậy đi theo đi lên. Lờ mờ còn có thể nghe được Kim Chính Trung lại sau lưng oán trách cái gì. Cái kia, Tiểu Linh, các ngươi vừa mới nói có ý tứ gì? Cái gì không nên xuất hiện đồ vật? Không hội thật là quỷ a? Trên đường, Vương Chân Chân tràn đầy nghi hoặc nhìn xem Mã Tiểu Linh bọn người. Tại A Bi đã gặp quỷ nàng, cũng không làm sao sợ hãi. Thế nhưng là vẫn là lo lắng. Dù sao Vệ Tử Thanh nói. Vật kia, thế nhưng là tại ra cao ốc a, mà ra cao ốc, thế nhưng là nhà nàng phòng ở. Quỷ, Không phải, liền là một chút nên chết bất tử đồ vật, nhưng so sánh quỷ phiền phức nhiều. Mã Tiểu Linh hít sâu một hơi, vậy không đang mở thả, ngược lại hướng phía Huống Thiên Hữu cùng vệ tử Thanh phân phó xuống tới. Muốn bọn họ đưa Vương Chân Chân trở về, dù sao, nàng cần phải đi tìm Cầu Thúc muốn vài thứ, không chỉ là vì cái kia đáng chết bất tử đồ vật, cũng vì hai ngày sau ba phá ngày. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.